Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 55, Vương Gia Trấn, xanh thảm nước biển nhu hòa vỗ thân thuyền, màu trắng chim biển lưỡng lự, vỗ cánh lướt qua này đi tại Ngụy Châu cùng Yến Châu ở giữa đội thuyền phía trên. Tuy nói là bí mật đường thủy, nhưng Tuyết Phu Nhân y nguyên sẽ lâm vào trong mộng cảnh. Mà lúc này thì sẽ do nửa ngủ nửa tỉnh Hạ Cực tới điều khiển. Có Định Hải Châu tồn tại, mặc dù Mộng Du bên trong lái thuyền, cũng không là vấn đề. Bây giờ Hạ Cực càng ngày càng thâm bất khả trắc, hoàn toàn không cách nào dùng cảnh giới đi cân nhắc. Hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập tùy tâm sở dục khí tức. Tư Nghi mặc dù không phục hồi như cũ bản tiên sinh hâm nóng khiêm, lại tự có một cỗ ngang ngược phong lưu thái độ, tóc đen như lửa đốt, càng ngày càng chi trường, không lấy phát dây thừng buộc bên trên, chẳng qua là trong gió khua lên, lộ ra mấy phần cuồng sĩ thái độ. Hạ Tiểu Tô siết quả đấm, ngồi tại ánh nắng bên trong, thu hồi nhìn về phía chỗ cao tầm mắt. Nàng đã quên đi đói khát, mà khiến cho thân thể chỗ vì loại nào đó thần kỳ cân bằng. Cắn chả vẫn còn, nhưng lại yếu không ít. Nàng hai quả đấm nắm lại, hướng ở giữa đối đập một cái. Ông ánh sáng long lanh bạch ngọc thân lập tức phơi bày ra. Sau đó lại lóe lên một cái rồi biến mất. Đau nhức kéo tới, nàng cắn răng, lại lần nữa nếm thử. Vẫn là đau nhức. Nàng như vậy thử nghiệm, cuối cùng có khả năng ngắn ngủi vận dụng chính mình pháp thân. Hạ Tiểu Tô dậm chân đến trước lan can, hai tay vịn cán, nhìn ra xa xa, bỗng nhiên, nàng tay trái khẽ động, một cỗ lực lượng chính là muốn theo nàng nắm đấm oanh ra. Nhưng lực lượng mới truyền lại đến một nửa liền chợt hóa thành kim châm hướng nàng thân thể hung. Hăng đâm vào, hô, hô. Vẫn chưa được, Hạ Tiểu Tô trên trán toát ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Cô trong cơ thể bây giờ tồn tại hai cỗ lực lượng. Một là biến thành lực phản phệ sức khôi phục, một là cô sinh mệnh lực, làm lực phản phệ triệt để thôn phệ cô sinh mệnh. Như vậy cô chết rồi. Nhưng, sống lại vui gì, chết có gì khổ, cô đã từng chết qua một lần, thì sợ gì chết lại. Nàng tự mình lẩm bẩm, rõ ràng rất nhiều trí nhớ mảnh vỡ đã hoàn thành tổ hợp, tạo thành một vài bức hoàn chỉnh trôi chảy hình ảnh, mặc dù còn không toàn diện, nhưng lại đủ để cho nàng nhớ tới chính mình là ai. Hạ Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn xem khoang điều khiển nam tử, đáy lòng sinh ra một cỗ an hòa cảm giác, lại hơi nghi hoặc một chút, cho nên nàng cất bước lên chỗ cao. Đứng ở Hạ Cực bên cạnh, chợt thanh âm bình tĩnh nói, ta chỉ nhớ khôi phục một chút. Hạ Cực nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Tiểu Tô nói, ngươi là hắn, đúng không? Hạ Cực nói, ngươi nói là Hạ Cực sao? Hắn cũng không giấu giếm, thừa dịp Tiểu Tô khôi phục thời điểm, liền đem sự tình nói một lần. Hạ Tiểu Tô đáy lòng lập tức sinh ra một cỗ ấm áp cảm giác. Hạ Cực nói, ngươi nhớ tới cái gì sao? Hạ Tiểu Tô lộ ra hồi ức chi sắc. Mấy trăm năm trước, ta tại Tử Vong Giáo hội bị đánh lén. Bên trong có tiếp ứng, ngoài có cường địch. Bây giờ xem ra, những cái kia cường địch liền là thần chủ. Hạ Cực nói, ta sẽ giúp ngươi giết bọn hắn. Tìm được cứu biện pháp của ngươi. Hạ Tiểu Tô nắm bắt quyền. Thật lâu đột nhiên nói. Ta nghĩ chính mình tới. Hạ Cực cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng qua là thân hình thoáng động lại dưới. Sau đó ôn hòa nói. Đầu tiên, ngươi muốn khôi phục thực lực. Hạ Tiểu Tô nói. Lần trước đại chiến thời điểm. Ta không tại thập nhị kim nhân huyền trận bao trùm khu vực. Nhưng lần này trở về, ta sẽ chú ý, có kim nhân huyền trận tại, lực lượng của ta sẽ cực tăng lên trên diện rộng. Sau đó, ta cần muốn tìm đến sói cùng tử vong nữ thần, hắn nhóm khi đó đang ngủ say. Ấn lý thuyết hẳn là thức tỉnh, tìm tới hắn nhóm, ta có lẽ khả năng khôi phục. Mặt khác, Tử Vong Cổ Kinh 467 trang đã nói, vạn vật đem trở nên yên ắng, thiện ác đem tiếp nhận thẩm phán, đi đến hắn trong quốc gia, trở thành hắn con dân, cũng hoặc hắn kẻ địch. Cái này hắn hẳn là ngươi. Ca ca, như vậy, ngươi quốc gia đâu? Hạ Cực cười nói, thật sự là nhạy cảm, nhưng này Tử Vong Cổ Kinh lại có thể nói sai. Bởi vì ta quốc gia đang rời người ở giữa càng ngày càng xa. Gần đây là đừng nghĩ đến. Hạ Tiểu Tô nhìn hắn chằm chằm một hồi, thở dài nói, ta lại gây trở ngại. Hạ Cực biết cô muội muội này hiếu thắng vô cùng mà thiện lương vô cùng, thế là cũng không tiếp lời này. Chẳng qua là nói, tại ta mà nói, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể cảm ngộ thiên địa. Cho nên, đã ngươi muốn chính mình đến, như vậy ta giúp ngươi. Hạ Tiểu Tô ứng tiếng, sau đó nói, Diệu Diệu không phải bình thường nữ hài. Nàng đối Nguyệt Quang có kỳ dị mẫn cảm tính. Có đôi khi, nàng đứng ở trong ánh trăng lại có thể biến mất không thấy gì nữa. Nhưng kỳ thật nàng còn tại chỗ. Hạ Cực, ta biết rồi. Hắn nói xong, ngoài cửa truyền đến Diệu Diệu manh manh đát thanh âm. Tiểu Vô Tỷ, Hạ Tiểu Tô đi ra ngoài. Diệu Diệu đỡ lấy nàng cánh tay, lôi kéo nàng, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Đồng độ hành trình kéo dài ước chừng 20 ngày thời gian. Bởi vì bí mật đường tuyến hai phía bến đò đều là bị chúng thần đình trưởng khống. Hạ Cực đương nhiên sẽ không theo bến đò đổ bộ, mà là tại nửa đường thuyền đắm, sau đó khống chế lấy Định Hải Châu. Căn cứ Tiểu Tô nói, đi đường vòng hướng bắc. Hạ Tiểu Tô nhớ lại không ít thứ. Nàng nhìn nơi đây địa hình, nhanh chóng cùng trong đầu địa đồ so sánh, lại chỉ huy đổ bộ địa điểm. 24 viên to lớn Định Hải Châu gạt ra, tại trên biển lưu động, vô thanh vô tức tách ra sóng biển. Hạ Cực khoanh chân ngồi ở trung ương hạt châu bên trên, một bên nghe Tiểu Tô chỉ huy, một bên tại cảm ngộ thiên địa, mà một bên khác, Tuyết Phu Nhân cũng là ngồi ngay thẳng không nhúc nhích. Đỉnh đầu nàng chỗ cao có một đạo tối tăm mờ mịt ảnh tử, đang quan sát chung quanh. Đó là nàng Dương Thần nói, là nàng xuất khiếu Dương Thần. Này Dương Thần tại chỗ cao là có thể quan sát phóng thích, sau đó làm đến sớm lẩn tránh kẻ địch. Diệu Diệu thì là ghé vào một cái hạt châu bên trên, nhìn xem Tiểu Vô Tỷ. Nàng chỉ cảm thấy Tiểu Vô Tỷ thật lợi hại, rõ ràng có vẻ bệnh, lại còn có thể mạnh như vậy. Thế là, nàng thế mà không để ý tới Hạ Cực, mà là Tiểu Vô Tỷ dài, Tiểu Vô Tỷ ngắn, hô hào, một bộ so cùng Hạ Cực muốn hôn nhiều tư thái. Hạ Cực nhìn nàng dạng này, cũng là đáy lòng cổ quái, đi qua Diệu Diệu quấn lấy chính mình thật giống như một con mèo giống như. Cái này kỷ nguyên thế mà không quấn chính mình, xoay qua chỗ khác quấn Tiểu Tô rồi. Bất quá nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, quấn lấy cô em chồng cũng không có gì. Định Hải Châu ở trên biển lại phiêu 2-3 ngày thời gian. Cuối cùng tại Tiểu Tô chỉ huy dưới, dừng sát ở một chỗ bờ biển rừng rậm. Hạt châu theo chiều sóng đập bên trên bãi cát, sau đó mắc cạn. Hạ Cực tiện tay thu hồi Định Hải Châu, làm cho trở thành một cái nhu thuận nhỏ xuyên mà lượn quanh nơi cổ tay, mà không phải tồn vào không gian chữ vật. Dạng này nếu như bị gặp ngoài ý muốn, tỉ như bị nhảy lớn, hắn là có thể trước tiên ném ra Định Hải Châu, đập chết địch đến, coi như nện không chết cũng có thể cho hắn đến tiếp sau động tác cung cấp thời gian. Sau đó, thần sắc hắn thoải mái mà đi tại chính mình muội muội sau lưng, ngước nhìn nơi đây ngày mùa thu mù sương. Hắn đi, nằm, ngủ, thời thời khắc khắc đều có thể tu luyện. Mà những thần chủ kia thần tử bàn tay vàng mặc dù đều tại chính mình không gian chữ vật bên trong, nhưng bởi vì nguyên viêm khôi phục thong thả mà vô pháp luyện hóa. Liền cũng không vội, cái thế giới này cùng tu tiên có chút tương tự, gấp là không có tác dụng gì. Hạ Tiểu Tô đi ra bãi cát, đi giữa khu rừng trên đường, trong miệng nói lẩm bẩm, mang theo mọi người thất nhiễu bát nhiễu, sau đó cuối cùng đứng tại một chỗ vắng vẻ rừng rậm trong hồ. Bên hồ, có một tảng đá lớn, chảy bằng khí nước động, nhưng cự thạch kia lại không nhúc nhích tí nào. Tiểu Tô lấy tay vào không gian chữ vật, sau đó lấy ra một khối phá toái lệnh bài. Nàng hơi hơi do dự, nhưng vẫn là nắm lệnh bài đưa về phía cự thạch kia. 3. Không gian hơi có sóng chấn động, nổi lên gợn sóng, Tiểu Tô tay đã xuyên qua cự thạch, mà nắm lệnh bài đưa vào. Hạ Cực, Tuyết Phu Nhân đều nhìn xa xa, hai người mặc dù tư thái tùy ý, nhưng đều là tùy thời có thể dùng tiến công trạng thái. Mà một khi tiến công, đều trực tiếp là lôi đình vạn quân giết người chi thế. Không khí trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Hạ Tiểu Tô cũng không có ngốc đứng đấy, mà là về sau bước ra một bước. Này đạp mạnh, liền để nàng thân hình thối lui đến Hạ Cực bên cạnh người. Đồng thời nhìn về phía cự thạch hướng đi, bắt đầu tĩnh tĩnh chờ đợi. Nàng có thể cảm thấy mình Sơn Hà lệnh bị người tiếp đi qua. Thật lâu, cự thạch sau lại là một cơn chấn động, một cái bụng phệ, cười híp mắt hoa phục người trung niên đi ra. Người trung niên sau lưng theo một tên kim giáp giáp sĩ, còn có một tên ngân y nữ hầu, mà vô luận giáp sĩ vẫn là nữ hầu đều lộ ra cực kỳ bất phàm. Kim giáp cùng ngân y đều quấn quanh lấy song long, chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ quý khí. Mà kim giáp giáp sĩ trong tay còn nắm lấy một thanh võ tướng cự đao. Ngân y nữ hầu thì là kéo căng thẳng táp đôi chân dài bên trên các bang lấy một cây chùy thủ. Người trung niên còn chưa lên tiếng, cái kia ngân y nữ hầu thấy Tiểu Tô liền kích động hô lên tiếng. Ngô Hoàng, Hạ Tiểu Tô nhìn xem nàng, mỉm cười nói, Vương Hương, sau đó hắn nhìn về phía kim giáp giáp sĩ. Đạo nổi danh tự, Vương Kỳ, kim giáp giáp sĩ rất là kỳ dị, khóe môi treo âm nhu độ cong, phát ra một tiếng quái dị, hừ, tiếng cười. Sau đó nói, gặp qua Ngô Hoàng, Vương Kỳ liền biết Ngô Hoàng tất nhiên còn sống. Hạ Tiểu Tô cuối cùng nhìn về phía chính diện, người trung niên, nói một tiếng, thái phó, hết thảy như thường sao? Trung niên nhân kia híp mắt nhìn xem nàng, giống như đang quan sát, hồi lâu mới nói, Vương gia trấn ngoại trừ Ngô Hoàng, không người biết được, thỉnh Ngô Hoàng nhanh chóng vào bên trong, nghe lão phu chậm rãi bẩm tới, dứt lời, hắn khom người, hướng lấy thiếu nữ trước mặt bái một cái, liền quay người về sau mà đi, Vương Kỵ theo sau lưng hắn. Mà Vương Hương thì là trực tiếp chạy tới Hạ Tiểu Tô bên người. Vẻ mặt ở giữa tràn đầy thân mật sùng kính. Hạ Tiểu Tô đang muốn hướng phía trước, bỗng nhiên chú ý tới Tuyết Phu Nhân tầm mắt. Thế là liền giải thích nói, Vương gia trong trấn người đều là tuyệt đối có khả năng tín nhiệm. Mà bọn hắn tất cả mọi người tên chữ đều là theo thượng cổ tiếp tục kéo dài. Mỗi một cái tên đều gánh vác lấy chuyện xưa của mình cùng vinh quang. Nàng mỉm cười nhìn về phía trước mặt ngân y thị vệ. Vương Hương chính là cô thủ hạ mạnh nhất thích khách, cũng là cô ảnh tử. Cái kia ngân y nữ hầu nói, nguyện vì Ngô Hoàng quên mình phục vụ. Hạ Cực cũng là thần sắc bình tĩnh. Mấy người liền theo cái kia thái phó đi vào lớn trong đá. Cự thạch sau là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này đúng là cổ kính thôn trang. Khói bếp lượn lờ, cầu nhỏ nước chảy, trời xanh mây trắng phản chiếu trong nước. Ngày mùa thu tiêu điều bay tới một chút lá vàng. Rõ ràng bên trong thế giới nhỏ này cùng phía ngoài mùa là giống nhau. Nhưng khác biệt chính là, nơi đây nồng độ linh khí xem như cực cao. Hạ Cực khí chất huyền diệu vô tận. hắn không có theo Tiểu Tô vào bên trong đi thương thảo kế hoạch, mà là ngồi tại nước chảy một bên một cái cổ trên mặt cọc gỗ. Giữa không trung đong đưa lá khô, khoan thai rơi ở trên mặt hồ, giấy lên gợn sóng, từ tàn sát 36 triệu người về sau. Trên người hắn vô cùng cường đại ác nghiệp, cùng với phu tử thiện nghiệp bỗng nhiên đồng thời tồn tại. Mà hắn tình trạng cũng có chút cổ quái, càng không ngừng tại ma cùng thánh ở giữa hoán đổi, cũng không ổn định. Tại đi trên đường lúc, hắn vẫn là ma, nhưng từ từ, đáy lòng thánh lại phục hồi, chu lưu không ngừng. Cái này khiến hắn trong mắt người ngoài lộ ra cực độ thần bí, lại cực độ phiêu miểu, như tại như không tại. Hạ cực nghĩ đến Hứa Linh Linh, vị kia chính mình nhị đồ đệ, nếu có khả năng nương tựa theo tàn sát 28 triệu, tăng thêm một giấc chiêm bao 200 năm mà trực tiếp phá vỡ 14 cảnh. Chính mình vì sao không thể đâu? Chỉ bất quá, chính mình cần tiêu hóa thiện nghiệp ác nghiệp càng nhiều thôi. Bởi vì Tiểu Tô sớm liền hạ lệnh, đối đãi Hạ Cực giống như đối đãi chính mình, cho nên vương gia trong trấn qua lại người đều đối với hắn vô cùng cung kính. Hạ Cực tìm một người thị vệ, hỏi, nơi đây có hay không nghiệp lực di tích? Thị vệ kia gật đầu cung kính, sau đó liền dẫn Hạ Cực đi. Cái gọi là nghiệp lực di tích, chính là có thể nhập mộng gặp được kiếp yêu địa phương. Cũng chỉ có tại như thế di tích bên trong mới có thể đủ tu hành, nhưng cùng Tiểu Sơn Hà di tích khác biệt, nghiệp lực di tích cũng không cần tiến vào tiểu thế giới, mà chẳng qua là một cái nào đó đặc biệt khu vực thôi. Đó là vương gia trấn Hậu Sơn, thị vệ mang theo Hạ Cực tới nơi đây, chính là cung kính hỏi thăm phải chăng còn có yêu cầu, sau đó liền trở về. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại di tích bên trong. Trước đó tấn thăng thập tam cảnh hắn chỉ hao tốn mấy canh giờ, cho nên cũng không lo lắng vấn đề thời gian. Đang lúc hắn muốn nhắm mắt nhập mộng lúc, một đạo tơ xanh áo trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở miệng núi. Tuyết phu nhân đến gần, nói, ta tới vì lão sư hộ pháp đi. Hạ Cực gật đầu nói, nàng nếu là tìm tới, liền đánh thức ta. Yến Lâu là chúng thần đình đại bản doanh, không phải nàng có thể đối phó. Tuyết phu nhân trêu chọc tóc dài, khẽ vuốt cằm, ôn hòa nói, đúng, Hạ Cực lúc này mới yên tâm nhập mộng. Hắn có dự cảm, một khi dung hợp này thiện nghiệp ác nghiệp, thực lực của chính mình lại đem tăng nhanh như gió. Hắn hôm nay, tâm cảnh tuy là mâu thuẫn, nhưng so với mới vào Ngụy Châu lúc đúng là lại có đột phá. Tại Vân Châu lúc, hắn vẫn là phu tử, giáo hóa thiên hạ, truyền dùng thiên hiến. Tại Ngụy Châu lúc, hắn là ma Hạ Cực, âm mưu dương mưu, sát phạt quả đoán. Mà lúc này, hắn lại tâm như chỉ thủy, chỉ cảm thấy lấy thiên hạ vạn sự vạn vật, mặc dù vô cùng phức tạp, nhưng hắn có thể dùng đơn giản nhất thái độ đi đối mặt. Đến mức này thái độ là cái gì? Vẫn còn chưa từng ngộ, cũng là không thể nói. Nghĩ đến này chút, Hạ Cực chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhất niệm nhập mộng. Vương gia trấn một bên khác, Tiểu Tô đã nghe xong vương gia tình báo, đối Yến Châu đại lục tình huống cũng biết một chút. Chúng thần đình không hề giống nàng nghĩ đồng dạng đoàn kết, ngược lại là làm theo ý mình, căn cứ Yến Châu đất đai sáng lập một đình cửu quốc. Này đình, tự nhiên là chúng thần đình, cũng là quá khứ tử vong thần giáo, bây giờ làm đệ nhất trí cao thần nắm trong tay. Cửu quốc bên trong, tám quốc vì đó dư tám cái trí cao thần trưởng khống. Cuối cùng một nước thì được xưng là cực nhạc thế giới. Này cực nhạc thế giới, trong đó tràn đầy xa hoa vô cùng, cung cấp thần chủ thần tử nhóm hưởng lạc đồ vật. Bỏ đi cái kia một đình, cùng cực nhạc thế giới, ngoài ra tám quốc ở giữa lại còn tồn tại phân tranh, thậm chí chiến tranh tấp nập bùng nổ, dù sau này chút thân là người xuyên Việt chí cao thần tại mấy trăm năm nay bên trong. Đã sinh sôi không ít hậu đại, người xuyên Việt cùng người xuyên Việt ở giữa ban đầu liền ai cũng không phục người nào. Mà dù sao mặt ngoài còn không có trở ngại, nhưng đến bọn hắn hậu đại, vậy liền không đồng dạng, mà bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, bọn hắn hậu đại, phần lớn đều là tham đồ hưởng nhạc, trầm mê ở thanh sắc khuyển mã, lực lượng toàn bộ nhờ quán đỉnh, đồng thời lại lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hung lệ vô cùng, nói ngắn gọn, liền là 100 cái trong hoàng thất, đại khái lại 99 cái đã không có năng lực, lại hung ác, như thế rất nhiều đồng loại thả ở cùng nhau, không phát sinh chiến tranh mới có quỷ, cho nên, bây giờ Yến Châu vậy mà thành như mê chiến tranh chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.